Thần nông tiểu y tiên, chương 1850, giải cứu đầu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu to bị mấy người đè ở trên mặt đất, đau đến vô pháp hô hấp. Khống chế đầu to kia, mấy người thấy Lương Phi như thế lợi hại, sôi nổi buông ra tay, không dám khó xử đầu to. Lương Phi đi lên trước, đem đầu to nâng dậy. Chỉ thấy hắn trên đầu mãn thượng dơ bẩn chi vật, lại dơ lại xú. Hắn một bên khóc lóc, một bên muốn ôm lấy Lương Phi. Lương Phi hiện tại nơi nào còn cố được hắn, đem hắn ném ở một bên. Trên người hắn kia từng luồng khó nghe hương vị làm hắn thật sự chịu không nổi. Lưu viện trưởng thấy Lương Phi dám cùng hắn đối nghịch, nương mùi rượu mở miệng nói: "Thế nào, các ngươi mở cửa làm buôn bán, còn dám khi dễ khách nhân không thành? Khách nhân, người Lưu viện trưởng đã sớm thượng chúng ta tám đại ngõ nhỏ sổ đen. Nếu không phải đầu to giám đốc lần nữa kiên trì, ngươi cho rằng ngươi còn có thể vào đến cửa này? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ không muốn làm ta sinh ý không thành? Hôm nay ngươi đả thương bằng hữu của ta, bọn họ nhưng đều là có uy tín danh dự nhân vật. Ngươi cần thiết hướng bọn họ xin lỗi, bằng không, các ngươi tám đại ngõ nhỏ cũng đừng tưởng khai." Lưu viện trưởng rất là kiêu ngạo, hiện tại làm cho mọi người mặt, hắn càng là giận sôi máu. Hôm nay tới bằng hữu còn có bọn họ bệnh viện mấy cái bộ hà, hắn tất nhiên sẽ không ở bọn họ trước mặt ném mặt mũi. Nếu đặt ở trước kia, hắn không xem người khác mặt mũi thượng, xem ở thất gia mặt mũi thượng cũng sẽ đem việc này bình ổn. Lương Phi cư nhiên làm cho mọi người mặt như thế chế nhạo, hắn chỉ có thể căng ra đầu thượng. Lương Phi mặt không đổi sắc, tiêu sái ngồi ở trên sofa, không có sợ hãi Lưu viện trưởng ý tứ. "Lưu viện trưởng, ta Lương Phi không sợ trời không sợ đất, còn sợ ngươi một cái nho nhỏ viện trưởng không thành. Đúng rồi Lưu viện trưởng, lần đó chúng ta Ngưu đại phu giúp ngươi khâu lại thời điểm phát hiện ngươi bao bì quá dài, ngươi có thời gian nói đi cắt một chút, như vậy đối với ngươi khỏe mạnh rất có trợ giúp." Lương Phi vừa nói sau, Lưu viện trưởng mặt đều tái rồi, hiện tại hắn cư nhiên làm cho mọi người mặt nói như vậy hắn. Hắn đương nhiên khí bất quá, lần trước hạ thân bị thương chuyện này, hắn nguyên bản trong lòng liền có khí, lúc này Lương Phi làm cho mọi người như thế vừa nói, hắn mặt mũi quét rác, mặt cũng chưa chỗ thả. Ngươi nói cái gì? T, du, y, e, n, đư, ở, cóp, y, t, y, chu, y, n, t, hích, h, c, o, d, n, e. Ta nói cái gì? Lưu viện trưởng, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Hiện tại bãi ở ngươi trước mặt hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất, ngươi cho chúng ta đầu to giám đốc xin lỗi, cầu được hắn tha thứ. Đệ nhị điều, ta đem ngươi gièm pha công bố đi ra ngoài. Đúng rồi, ta nơi đó chính là có một cái thực xuất sắc video. Bằng không chúng ta cùng nhau ngồi xuống hào hào xem vừa thấy. Lương Phi hưng phấn đến mặt đỏ bừng. Đối phó loại này tiểu nhân, hắn có 100 loại biện pháp. Nhìn Lưu viện trưởng mặt tức giận đến đều phải tái rồi, Lương Phi trong lòng một trận ám sảng, hắn muốn cùng Lương Phi đấu qua non. Lưu viện trưởng tức giận đến nói không ra lời, hắn phía sau vài tên thủ hạ ở một bên âm thầm cười trộm. Tuy rằng Lương Phi không có đem nói rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng có thể nghe ra một chút. Biết cái này Lưu viện trưởng tất nhiên là ở trước mặt hắn bêu xấu. Lưu viện trưởng thủ hạ ho khan vài tiếng, đi vào Lương Phi trước mặt, nhỏ giọng đối này nói: "Lương tổng, mọi người đều là bằng hữu, ngươi cần gì phải khó xử chúng ta viện trưởng? Ngươi có biết chúng ta viện trưởng tỷ phu là người phương nào?" Lưu viện trưởng thủ hạ tên là A Phúc, tiểu tử này kỳ thật chỉ là cái tên côn đồ, vẫn luôn đi theo Lưu viện trưởng bên người làm hắn chó săn. Người này đồng dạng là cái tiểu nhân, không chuyện ác nào không làm, đi theo Lưu viện trưởng làm không ít chuyện xấu. hắn mới vừa rồi nói đã thực rõ ràng. Hắn là ở nhắc nhở Lương Phi, muốn cho hắn buông tha Lưu viện trưởng, không cần cùng hắn làm đối. Cuối cùng câu nói kia chính là uy hiếp, là ấm ngủ Lương Phi, không cần cùng Lưu viện trưởng đối nghịch. Rốt cuộc hắn phía sau có thị trưởng ở chống lưng, còn không phải là thị trưởng sao? Ta Lương Phi không có làm sai sự tình, vì sao phải sợ cái kia thị trưởng? Ta hôm nay đem lời nói liền phóng này. Lưu viện trưởng, ta chỉ cho ngươi hai con đường, ngươi tùy tiện tuyển một cái. Lương Phi hung tợn nhìn về phía Lưu viện trưởng, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Lúc này đầu to giám đốc gian nan từ trên mặt đất bò lên, không kịp tẩy đi trên người dơ bẩn chi vật, tập tễnh đi vào Lương Phi trước mặt, nhỏ giọng đối này nói: Lương tổng, không cần quản ta không có việc gì. Ngươi có biết, hắn phía sau là có thị trưởng bảo hộ, chúng ta đắc tội không nổi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần quản ta, chúng ta vẫn là đi thôi. Đầu to giám đốc ở chỗ này công tác nhiều năm, tuy nói là lần đầu tiên chịu như vậy ủy khuất. Nói thật, hắn thân là một cái đường đường giám đốc, đương nhiên nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Cái này Lưu viện trưởng là trăm triệu đắc tội không nổi. Đừng nói Lưu viện trưởng, ngay cả hắn bên người cái kia A Phúc hắn cũng đắc tội không nổi. Bọn họ đều là lợi hại nhân vật. Hôm nay sự, hắn chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Ăn xong cái này ngậm bồ hòn, Lương Phi thật sự chịu không nổi trên người hắn này cổ mùi là. Lưu viện trưởng, ngươi xem chúng ta đầu to giám đốc, hắn nói như thế nào cũng là ta trợ thủ đắc lực, cũng là thất gia lão bộ hạ. Ngươi như vậy đối hắn, sẽ không sợ thất gia trách tội xuống dưới? Lương Phi vẫn là sách thanh, tại đây tỉnh thành, không ai không biết thất gia. Mỗi lần hắn nhắc tới thất gia, kia kêu một cái dùng được. Lưu viện trưởng sau lưng thế lực là thị trường, đương nhiên sẽ không sợ hãi Lương Phi, càng sẽ không sợ hãi thất gia. Hiện tại Lương Phi làm hắn mất hết mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không cấp Lương Phi sắc mặt tốt. Lương tổng, hôm nay ta là tới nơi này uống chút rượu, mang các bằng hữu hào hào chơi chơi. Là các ngươi cái này đầu to giám đốc không có mắt, biết lòng ta có khẩu khí nuốt không dưới, ngạnh tới phòng đưa cái gì cho má mâm đựng trái cây. Ta xem hắn không vừa mắt, giáo huấn hắn vài câu làm sao vậy? Ta tưởng, liền tính là thất gia biết, cũng sẽ không trách ta. Liền tính thất gia không cho ta mặt mũi, cũng sẽ cho ta tỷ phu mặt mũi. Lưu viện trưởng cũng không phải đèn cạn dầu. Lúc này nhắc tới hắn tỷ phu, thị trưởng, cái này thị trưởng Lương Phi từng nghe nói qua. Bởi vì đời trước thị trưởng tham ô hơn nữa mưu tư, cho nên cuối cùng ngồi xổm ngục giam. Vị này thị trưởng chính là cái thanh liêm quan tốt. Ít nhất Lương Phi không có nghe nói qua vị này thị trưởng bất luận cái gì một câu nói bậy. Hắn rõ ràng, cái này Lưu viện trưởng là dựa vào thị trưởng tỷ phu mặt mũi vẫn luôn chống. Hắn kỳ thật không có bao lớn bản lĩnh, chẳng qua là đối thủ đồng bệnh viện viện trưởng thôi. Xin lỗi, ta không quen biết cái gì thị trưởng. Ta chỉ biết, ta không thể làm thủ hạ của ta bị khinh bỉ. Mới vừa rồi ta đã nói qua, ta chỉ cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất chính là cấp đầu to xin lỗi. Đệ nhị, ta sẽ đem xuất sắc hình ảnh công bố ra tới, làm mọi người đều hào hào nhận thức một chút chân chính Lưu viện trưởng. Lương Phi thấy hắn sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp. Lúc này cái trán gân xanh toàn bộ nổi lên, hắn đây là ở trần trụi uy hiếp. Không sai, chính là uy hiếp, mục đích chỉ có một, chính là làm này Lưu viện trưởng nhớ kỹ, chính mình không phải dễ khi dễ, chính mình thủ hạ hắn càng không thể chạm vào một chút. Lưu viện trưởng sắc mặt thập phần khó coi, nhưng hắn ở ngay lúc này có thể nói cái gì? Lúc này hắn phía sau vài vị thủ hạ tới gần, nhỏ giọng đối hắn nói: Lưu viện trưởng, Bằng không chúng ta liền nhận cái sai đi. Ta nghe nói cái này Lương Phi không phải cái tiểu nhân vật. Ngay cả Thất gia đều sợ hắn. Ngươi có biết, Thất gia ở tỉnh thành địa vị. Chúng ta vẫn là nhận cái sai đi. Cách Trương.